Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872. Chương 872. Hai cái hợp lý lựa chọn. Nhìn lấy trước mặt Hendrix, Kim Tiger chậm rãi nói: "Chủ tịch tiên sinh, hơn một cái ước giá tiền cạo xổ số là không phải là quá mắc một chút?" Lúc này Hendrix phản bác nói: "Tiger huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi cái này cạo xổ số cách nói không đủ hợp lý. Nếu như cái này ba tên cầu thủ không có biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, như vậy cũng sẽ không hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Ta ăn ngay nói thật, không chỉ có là các ngươi MU, tự liền Real, Barca cùng Man City cũng đều đối bọn hắn hết sức cảm thấy hứng thú, đồng thời vẫn luôn chuẩn bị ra giá cao mua sắm đâu." Kim Tiger cười rồi: "Chuẩn bị ra giá cao mua sắm? Vậy bọn hắn ra giá sao?" Cái này, Hendrix lập tức nghẹn lời. Kim Tiger nói tiếp đi: "Bọn họ vì cái gì không ra giá? Còn không phải là đối cái này ba tên cầu thủ cũng không đủ tin tức à? Theo ta được biết, hiện tại chính thức sách ra mua sắm xin chỉ có chúng ta MU một nhà." Thốt ra lời này càng là 10 phần đâm tâm. Hendrix gần nhất cũng là 10 phần buồn rầu việc này. Hiện tại đầy trời đều ở tuyên truyền hắn cầu thủ bị nhà giàu coi trọng, nhưng lại không có bất kỳ người nào báo ra có thành ý giá cả. Cái này loại sấm to mưa nhỏ tình huống để Hendrix 10 phần sốt ruột. Nhìn thấy Hendrix không lời nào để nói, Kim Tiger tiếp tục nói đi xuống: "Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy ngươi bây giờ có hai cái hợp lý lựa chọn." "Ồ, lựa chọn gì? Ta xin lắng tai nghe." Hendrix nhìn lấy Kim Tiger, mắt sáng như đuốc. Kim Tiger duỗi ra một cái ngón tay đầu: "Thứ nhất, chính là ngươi cắn chặt cái này giá cả không thả, sau đó đem chúng ta cái này người mua bước đi. Nếu như vậy, nếu như tiếp qua mấy năm, ngươi cầu thủ chướng bóng rồi, như vậy ngươi không chừng còn có thể bán ra giá tiền cao hơn. Ngươi có thể kiếm một món hời. Chẳng qua nếu như ngươi cầu thủ trẻ ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như bị thương rồi, trạng thái trượt xuống rồi, như vậy bọn họ giá trị sẽ không lớn bằng lúc trước. Lập tức liền sẽ không người hỏi thăm, thối rữa ở ngươi trong tay. Lựa chọn thứ hai, chính là ngươi giảm xuống giá tiền, đem cầu thủ bán cho ta. Nếu như vậy, ngươi có thể cầm tới một bút rất lớn chuyển nhượng phí. Số tiền này đầy đủ ngươi lại đào móc mấy chục tên người trẻ tuổi, lại đi tìm kiếm cái thứ hai De Jong, cái thứ hai De Ligt, để cho chính mình tiền biến thành tiền mặt. Vận chuyển lên đến, đội bóng cũng sẽ có càng nhiều máu mới. Không chừng tiếp qua thời gian mấy năm, các người đội bóng bên trong sẽ còn lại đào móc ra như thế ba tên cầu thủ tới." Kim Tiger chậm rãi nói lấy, hắn cùng Woodward đều đang quan sát Hendrix biểu lộ. Chỉ gặp Hendrix từ lúc mới bắt đầu lã vọng buông cần, thời gian dần qua có chút ngồi không yên. Cay độc Hendrix tay phải nắm quyền hơi có chút run rẩy. Kim Tiger cùng Woodward liếc nhau, bọn họ đều hiểu Hendrix nội tâm hoạt động, cái này giá cả tuyệt đối còn có giảm xuống khả năng. Kim Tiger nói dứt lời, hắn dựa vào ghế, bưng lên trên bàn trắng nước uống một hơi cạn sạch. Lúc này Woodward vậy không nói gì, nhìn lấy Hendrix, chờ đợi hắn trả lời. Qua rồi ước chừng có 2 phút đồng hồ thời gian, Hendrix sắc mặt dần dần bình phục. Hắn nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, 10 phần bội phục mà nói: "Tiger huấn luyện viên, ngươi không chỉ có là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên bóng đá một trong, ngươi vẫn là một cái rất ưu tú thuyết khách. Ăn ngay nói thật, ngươi vừa nãy lời nói có chút thuyết phục ta, nhưng là liên quan tới cái này ba tên cầu thủ chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn, ta cũng không thể một cái người làm chủ, vẫn phải theo câu lạc bộ các cổ đông lại thương lượng một chút. Mà ta nói báo ra ý kiến, vậy hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ một chút." Như vậy đi, chúng ta xế chiều hôm nay câu lạc bộ mở cái nội bộ hội. Lại thảo luận một chút chuyện này. Ngày mai buổi sáng lúc này, còn xin các ngươi lại đến một chuyến. Chúng ta lại cuối cùng quyết đoán. Các ngươi nhìn thế nào? Nghe được hắn nói như vậy, Út Quốc gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta hai bên đều lại suy nghĩ một chút. Ngày mai lúc này, chúng ta lại xác định sau cùng chi phí. Henrik đem Kim Tiger một đoàn người đưa ra rồi câu lạc bộ. Ở trước khi chuẩn bị đi, Kim Tiger 10 phần thành khẩn đối Henrik nói. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta đã tự mình đến đây. Chính là mang theo sâu nhất thành ý mà đến. Hy vọng ngươi có thể cầm ra một phần chúng ta đều có thể tiếp nhận giá cả. Mau chóng thúc đẩy chuyển nhượng. Dạng này đối chúng ta hai bên đều có chỗ tốt. Về tới nhà khách, Kim Tiger ba người ngay tại trong nhà khách tùy tiện ăn phần cơm. Sau đó tiếp tục đàm luận lần này chuyển nhượng công việc. Út Quốc hỏi Kim Tiger, Tiger, ở ngươi trong lòng, ba người này chuyển nhượng chi phí bao nhiêu so sánh công đạo? Kim Tiger nghĩ nghĩ, trước mắt chuyển nhượng thị trường cầu thủ tràn giá tình huống nghiêm trọng. Rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng phí đều cực kỳ hỗn loạn. Nếu như là dĩ vãng tình huống, cái này ba tên cầu thủ dùng 6.000 vạn trái phải giá cả còn kém không nhiều. Nhưng là ở hiện tại tình huống này xuống, coi như 100 triệu chuyển nhượng phí, cũng không tính quá phận. Út Rút sững sờ, khoa trương như vậy, xác thực như thế, Kim Tiger nói, Út Rút vẫn là không quá tán thành. Ngươi nói chuyển nhượng thị trường tràn giá, chẳng phải là năm ngoái pop 300 triệu chuyển nhượng phí sao? Sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta nói không phải là pop 3 chuyển nhượng. Ta đã được đến rồi nội bộ tin tức. Ở cái này mùa hè, có thể sẽ nảy sinh càng lớn tông chuyển nhượng. Chuyển nhượng chi phí sẽ cao không hợp thói thường. Nếu như chúng ta kéo tới lúc kia, có lẽ cái này ba tên cầu thủ chuyển nhượng phí liền muốn lại chướng một mảng lớn rồi. Đã vậy còn, quá khoa trương, Út Út giật mình không nhỏ, nhưng là hắn đối Kim Tiger lời nói vẫn là hết sức tin tưởng. Nếu như vậy chúng ta ngày mai giá bắt đầu là bao nhiêu? Ta cảm thấy 8.000 vạn trái phải giá cả xem như so sánh hợp lý. Bất quá coi như đạt tới 100 triệu euro, chúng ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Kim Tiger phân tích nói, lấy tình huống trước mắt, chúng ta cần muốn mau chóng giải quyết cái này cái cọc chuyển nhượng. Để tránh cành mẹ đẻ cành con, Út Quốc vỗ bàn tay một cái. Tốt, ta nghe ngươi, dù sao chúng ta trong tay có 120 triệu chuyển nhượng phí. Cùng lắm thì đều cho hắn. Cũng phải thỏa mãn người chuyển nhượng yêu cầu. Sẽ không như thế khoa trương. Ta cảm thấy hắn đã không có kiên trì. Cái này giá cả nhất định sẽ có hòa hoãn. Ngươi yên tâm đi. Kim Tiger tràn đầy tự tin. Hắn sở dĩ bảo ngày mai bàn lại, hẳn là cho mình chưa chút mà mặt mũi. Nếu như bởi vì ta du thuyết mà tại chỗ hạ giá, cái kia mất mặt cỡ nào a? Ha ha. Tiger, vẫn là người lợi hại. Ngày thứ hai buổi sáng, Ajax câu lạc bộ thương vụ ô tô sớm mà đứng tại Kim Tiger ngủ lại nhà khách dưới lầu. Kim Tiger ba người lên xe, đuổi chạy Ajax câu lạc bộ. Ở câu lạc bộ dưới lầu, Henrik chờ đã lâu, hắn thân thiết bồi tiếp Kim Tiger đám người lên lầu. Lần nữa đi tới ngày hôm qua cái hội nghị kia phòng. Chúng nhân ngồi xuống hàn huyên về sau, Kim Tiger đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch tiên sinh, liên quan tới lần này chuyển nhượng chi phí vấn đề, xin hỏi các ngươi câu lạc bộ ngày hôm qua thương lượng kết quả thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,